Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 628, mới bắt đầu cảm ngộ vạn vật sinh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, trong thiên địa. Lôi đình đột nhiên vang rồi, Tiểu Tuệ Minh thân thể giờ phút này lại là trực tiếp biến thành một đạo thất thải thiểm điện. Kia đạo thiểm điện bên trong, tràn ngập một loại bá đạo không cách nào hình dung lực lượng. Thình thịch, Tiểu Tuệ Minh biến thành thất thải như tia chớp, đối diện mà lên, một cái chớp mắt sau đó, đó là cùng kia trấn áp xuống to lớn linh hỏa, hung hăng ngạnh hám với nhau, phá. Đụng chớp mắt, một đạo thanh âm trầm thấp, cũng là đột nhiên vang dội, thất thải thiểm điện chi mang, phảng phất là trực tiếp nối liền trời đất thiên thần mũi tên. Toàn bộ đất trời, vào thời khắc này phảng phất đều là ảm đạm một cái chớp mắt. Ngay sau đó, mọi người đó là kinh ngạc thấy, kia to lớn linh họa trên, đột nhiên có từng đạo mịn vết nứt, nhanh chóng lan tràn ra. Rắc rắc, thanh thúy tan vỡ tiếng, đột nhiên vang lên, thất thải điện quang, trực tiếp đem kia cự phúc linh hỏa, xuyên tới, vô số người đều là quá sợ hãi, thất thải điện quang, trực tiếp đem linh hỏa xuyên thủng, rồi sau đó ở đó trên 9 tầng trời, dần dần đạm hóa, Tiểu Tuệ Minh bóng người, cũng là lại lần nữa hiện ra, hắn tráng kiện trên người bắp thịt. Tản ra nhàn nhạt thất thải vầng sáng, cặp kia đen nhánh như mực con ngươi, giống như diễn biến một bức linh thế giới họa, ác liệt kinh người, tại hắn dưới chân, to lớn linh họa, đã là hoàn toàn vỡ ra, cuối cùng cũng là trực tiếp biến thành tràn đầy thiên quang điểm. Mà kia từng đạo đầu xạ tới ánh mắt, chính là ở trong tối tràn đầy thiên quang điểm bên trong. Con mắt đều là từng cái mang theo không tưởng tượng nổi. Huyễn hải thiên hữu thế công, lại lần nữa bị hóa giải đi. Trời ơi, điều này sao có thể? Chấm ngoặc kép, có người không nhịn được nghẹn ngào nói. Trong thanh âm, tràn đầy chấn động, hiện nay huyễn hải thiên hữu, nhưng là trực tiếp thúc dục bên trên thần cảnh hậu kỳ thực lực a. Nhưng mà, dù vậy, đều là không cách nào đánh bại đến từ nhân giới Tiểu Tuệ Minh. Ai ya, hắn lại đang thể tu cực cảnh thải kim thể trên, lại gia nhập họa đạo lực, ngộ ra được thải hồng họa thể, hơn nữa còn trực tiếp ngưng tụ ra lục đạo họa văn. Sắc mặt của Âu Dương Tốn ngưng trọng cực kỳ nhìn kia trên bầu trời ở trần. Lộ ra cao ngất vóc người Tiểu Tuệ Minh, người sau linh lực. Mặc dù cũng không có quá nhiều tăng cường, nhưng là hắn nhục thân, nhưng là so với trước kia, lại cường hãn rồi không chỉ gấp mấy lần. Lý Diệu cũng là khẽ gật đầu một cái, chậm rãi nói, quả nhiên đều không phải là bình thường hạng người, xem ra đều là giữ lại hậu thủ đây. Chấm ngoặc kép, hô, Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt bọn họ, nhìn hết thảy các thứ này. Cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chợt trong lòng cũng là chấn động không khỏi. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh, so với hắn cái này tiệt thiên giáo thiên tài thiếu chủ đến, lại cường rất nhiều, người này, quả nhiên vẫn là như cũ, không tới cuối cùng, không bại lộ chính mình lá bài tẩy. Tiểu Hinh Nguyệt lạnh rên một tiếng, cố ý có chút trách cứ như vậy, quyệt cái miệng nhỏ nhắn nói. Bất quá kia vốn là căng thẳng mặt đẹp, giờ phút này nhưng là buông lỏng không ít, bây giờ hắn còn kết quả ẩn tàng bao nhiêu thủ đoạn. Chỉ sợ cũng liền ngươi cái này làm thê tử, cũng không biết chứ. Tiểu Hinh Nguyệt nghiêng đầu nhìn một cái ngọc linh lung, có chút trêu chọc ý nói, ở nơi này mấy ngày trong khi chung, nàng cũng là dần dần buông xuống lúc trước thành kiến. Cùng Ngọc Linh Lung không hề như vậy ghen tức tràn đầy rồi. Nghe vậy Ngọc Linh Lung, chính là thanh cạn cười một tiếng, cũng không nói lời nào. ở đó vô số đạo có chút rung động ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới. Trên bầu trời, Tiểu Tuệ Minh cùng Huyễn Hải Thiên Hữu đứng lơ lửng trên không. Xa xa tương đối, một người quanh thân linh lực dâng trào, một người trên thân thể họa văn mơ hồ hiện lên, đều là thả ra cực kỳ khí bá đạo. Không sai, thật rất lợi hại nha. Huyễn Hải Thiên Hữu hai mắt xa xa nhìn chằm chằm Tiểu Tuệ Minh. Trong hai mắt rét lạnh ý chảy xuôi, kia anh Tuấn trên khuôn mặt, nhưng là như cũ có nụ cười hiện lên. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là ta nhục thân thể tu chỉ là lúc trước trình độ sao? Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, nhưng là còn nguyên, đem trước Huyễn Hải Thiên Hữu giễu cợt trực tiếp trả lại rồi trở về. Bây giờ ngươi đắc ý như vậy, có phải hay không là hơi quá sớm? Huyễn Hải Thiên Hữu cười một tiếng, trong hai mắt tinh mang lưu chuyển, đạo, cho ngươi nói thật, nếu như đây chính là ngươi cực hạn lời nói, hôm nay ngươi chính là được ở lại chỗ này. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi xòe bàn tay ra, nghịch thương thiên họa bút, ở trong bàn tay hắn, bỗng nhiên một chút xíu lơ lửng lên, dần dần ở phía trên phác họa đứng lên, một đạo rất là kỳ dị đồ họa, ở phía trên chậm rãi thành hình. Hắn trong hai mắt, vào thời khắc này cũng là trực tiếp tóe ra một loại giống như Huyễn Hải Thiên Hữu. Cũng kinh hãi vẻ ác liệt, người công kích đã kết thúc, tiếp đó, cũng nên đến phiên ta ra chiêu. Tiểu Tuệ Minh chợt ngẩng đầu, lớn tiếng nói, làm Tiểu Tuệ Minh câu này thanh âm trầm thấp, đột nhiên truyền ra lúc, mảnh thiên địa này giữa, không ít thiên kiêu, đều là hai mắt đông lại một cái. Trước thế công, vẫn luôn là Huyễn Hải Thiên Hữu ở chủ đạo, mà Tiểu Tuệ Minh càng nhiều đều là ở bằng vào nhục thân cường hãn lực phòng ngự, ở bị động phòng ngự, mà dưới mắt, hắn rốt cục thì muốn trực tiếp dự định thay đổi loại cục diện này sao? Bất quá, cũng chỉ có chuẩn bên trên thần cảnh cảnh giới tu vi Tiểu Tuệ Minh. Mặc dù nhục thân cường độ lại tăng lên nữa, nhưng là, chỉ bằng những thứ này, thật có thể chống lại đã đạt tới bên trên thần cảnh hậu kỳ Huyễn Hải Thiên Hữu sao? Trong cao không, Huyễn Hải Thiên Hữu quanh thân dâng trào linh lực, đang chậm rãi dũng động. Hắn nghe được Tuệ Minh lời này sau, ánh mắt ngược lại là có chút chợt lóe, chợt cười nói, được, ta đây cũng muốn xem thật kỹ một chút, người này ra châu còn phải thổi tới khi nào? Hai cánh tay hắn bao bọc cùng ngực, lại cũng không cắt đứt Tiểu Tuệ Minh phác họa. Giờ phút này Tiểu Tuệ Minh nhục thân lại lần nữa tăng lên trên diện rộng cường độ. Mặc dù cũng là trực tiếp ngoài dự liệu của hắn, nhưng là nếu như Tiểu Tuệ Minh cho là bằng này là có thể để cho hắn Huyễn Hải Thiên Hữu kiêng kỵ, vậy cũng được muốn có chút ngây thơ. Loại này giao phong, một khi Tiểu Tuệ Minh thế công bị tan rã, như vậy Huyễn Hải Thiên Hữu chính là có thể nắm chặt kia trong nháy mắt cơ hội. Lôi đình xuất thủ, đem Tiểu Tuệ Minh hoàn toàn áp chế, để cho hắn sa sút. Tiểu Tuệ Minh cũng không để ý tới Huyễn Hải Thiên Hữu cười nhạt âm thanh. Tại hắn lúc trước thanh âm hạ xuống lúc, hắn trên lòng bàn tay bút vẽ đã là biến ảo ra ngũ thải ban lan quang mang, họa ảnh nặng nề, mà theo hắn ấn pháp biến ảo, chỉ thấy thất thải vòng sáng, nhất thời tự đem trong lòng bàn tay, chậm rãi lan tràn ra, vạn vật sinh. Trong lòng Tiểu Tuệ Minh khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kia thất thải vòng sáng, đó là trong nháy mắt quét ra, rồi sau đó, mọi người đó là kinh hãi muốn chết thấy. Phô thiên cái địa lục quang, hồng quang, lam quang, tử quang vân vân, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, cuối cùng bá một tiếng, đó là tại hạ phương đại địa trên, biến thành một mảnh bát ngát cây xanh, đóa hoa, rêu xanh, cây mây và dây leo vân vân tạo thành thần kỳ thụ lâm. Rừng cây trực tiếp bao phủ chu vi ngàn trượng, trong rừng đều là đại thụ che trời. Từng cái đại thụ mặt ngoài, còn có nhàn nhạt thất thải vầng sáng lưu chuyển,